Chương 4. 1097 đuổi chó vào nghèo ngõ hẻm, nguyệt phiếu tăng thêm 1. Thế mới biết sáng, nguyên lai Kiều Kiều song âm thầm đối cái kia ức nương chủ tớ hai người động thủ, Ngụy Tử Cầm cũng nhịn không được muốn cho cái kia ức nương hai người cúc một cái đồng tình, nước mắt chạy lên cửa đưa tiền không nói, còn bị Kiều Kiều trả đũa, đem hẽ ra kết sủ nợ đầu cho muốn trở về. Lấy vì chuyện này nhi xong đi. Nguyên lai không xong trở về trên đường đánh giá có một màn trò hay chính chờ các nàng đây, chủ tớ hai người đâu đáng thương, Ngụy Tử Cầm cùng Kiều Trung Bang nhịn không được lắc đầu. Hai người này kỳ thật vẫn là ngây thơ, Kiều Mộc Âm thầm phái ra Tử Lâm vệ, một đường đuổi chó vào nghèo ngõ hẻm, đuổi theo ước nương cùng Lý Tổng quản hai người đuổi đánh tới cùng, mãi cho đến vui chơi giải trí ngõ hẻm cửa vào mới dừng tay. Lúc này ước nương thân bên trên cơ hồ đã không một khối thịt ngon. Lý Tổng quản thảm hại hơn. Xương mặt xương mũi cánh tay cu nở dê gãy, đỉnh đầu tức thì bị kiếm quang cắt đứt xuống đến một khối lớn, lúc này chính máu chảy ồ ạt. Hai người nở mày nở mặt đi ra ngoài, cùng cái ăn mày giống như buồn bi thương thích trở lại Ngọc Đỉnh thị trường. Lưng còng lao Lý đầu nhìn gặp bọn họ hình dạng, quả thực dọa đến suýt nữa ngã nhào trên đất. Lý Tổng quản, ngươi làm sao? Kiều nên xuân mặt lộ hoảng sợ nên đón tiếp lấy, vừa định muốn rôi tay vịn chặt Lý Tổng quản, liền bị hắn không khách khí đẩy. Lý Tổng quản hiện tại toàn thân đều đau không được, chỗ nào còn có thể nghĩ những cái kia phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Thấy Kiều Nên Xuân tiến lên lại nhải, không khỏi phẫn nộ a một tiếng, ngươi như thế nào còn tại tranh thủ thời gian hồi phấn lầu, không có việc gì đừng suốt ngày đi ra mỏ mầm lác. Kiều Nên Xuân lập tức ủy khuất được nói thầm nói, Lý Tổng quản, ngài như thế nào dạng này mắng ta a, ta cũng là quan tâm ngài đâu. Ước nương lúc này đã bị lưng còng lao Lý đầu cho dịu vào đại viện. Nàng mười phần hốt hoảng không ở hướng về sau nhìn quanh mấy mắt, gấp vội gọi nói, nhanh, mau mau, nhanh để người đến vui chơi giải trí ngõ hẻm cửa cản trở, nhanh, nàng quả thực bị những cái kia đánh chó mù đường Tử Lâm vệ cho dọa cho sợ rồi, tuy rằng không biết được đánh các nàng là người phương nào, nhưng trong nội tâm nàng loáng thoáng cảm thấy, việc này tất nhiên cùng Thái tử Phi thoát không khỏi liên quan. Nàng thật sự là trêu ai ghẹo ai, tại sao lại bị người chỉnh như vậy thê thảm, lại mất tiền tài, lại suýt nữa mất mệnh. Lưng còng lao Lý đầu rất nhanh liền dẫn người đi vui chơi giải trí ngõ hẻm cửa ngõ thị sát một vòng, mang về cái tin tức là cũng không người đi theo, ước nương tê liệt tại trên ghế, lao Lý đầu lại xin mời Ngọc Đỉnh thị trường đại phu đến đây vì nàng trị thương. Chuyện gì xảy ra a, ước nương đến cùng ai đuổi giết các ngươi, ngài cùng Lý tổng quản sao sinh làm cho chật vật như thế a? Ước nương thở phào, một tay che lấy băng băng trực nhảy ngực, hồi tưởng mới mấy chục tên thò tay mạnh mẽ người áo đen bao vây chặt đánh, đuổi lấy bo nở hà nở chặt tình hình, trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một chút nhàn nhạt khủng hoảng. Quả nhiên vẫn là nàng quá ngây thơ. Nghĩ đến là nàng vừa rồi tại Thái tử Phi trước mặt biểu hiện được còn chưa đủ cung kính, không nghĩ tới báo ứng nhanh như vậy liền tới ước nương. Là Thái tử Phi đúng hay không, chính là cái kia nữ nhân ác độc, làm Kiều Nên Xuân nhịn không được ồn ào ra. Một đôi mắt nhảy lên ngọn lửa tức giận. Ta liền biết nàng không phải là một món đồ suốt ngày ức hiếp nhỏ yếu, không đem chúng ta những thứ này dân chúng bình thường đương người nhìn ải nha. Cô mãi mãi ngươi nhỏ giọng dùn một chút, Lý Tổng quản trải qua chuyện này, là triệt để sợ cái kia mặt đơ tiểu Thái tử Phi. Đó cũng không phải là cái chính mình có thể đắc tội hàng người, ngày hôm nay bọn họ thái độ khá tốt đi, lại giao linh tệ lại nộp lên trên nợ đầu, thật không nghĩ đến dù vậy. Vẫn là rước lấy tiểu Thái tử Phi lửa giận truy sát. Lý Tổng quản bây giờ là trăm mối vẫn không có cách giải.